Ta là tổ tông của nữ chủ. Chương 16, Âm Dương Sư, 6. Góc truyện audio.com. Mỹ nhân đã biết tên ta rồi còn mỹ nhân. Mỹ nhân tên gì? Ta tên Ái Sinh, hiệu là Vân Phấn Cơ Lan, ngài có thể gọi ta là Phấn Nhi cũng được. Cô điên hả Ái Sinh? Cô là người qua đường. Theo quy tắc nhiệm vụ người qua đường không được nói tên của mình, nếu không, sẽ làm cho thế giới tôi xuyên vào thực hiện nhiệm vụ không theo trình tự nhất định nữa, đúng không? Cô biết sao cô còn nói tên của mình cho hắn ta biết. Hệ thống nói nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng từ Ái Sinh. Nó lại nói tiếp, cô làm vậy chính là sai với quy tắc đấy. Khi cô xuyên vào thế giới mà thích ai đó thì chỉ cần gửi báo cáo lên sếp nhờ ngài lấy linh hồn phụ thể vào nhân vật mà cô tấn công chiếm đóng thôi chứ. Không phải là nói tên như vậy. Ái Sinh, cô có nghe tôi nói gì không? Ái Sinh, hệ thống à, ngươi nói nhiều quá. Thế ta đành trong thế giới này mình ta tự hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ thôi. Tạm biệt ngươi, cái gì Ái Sinh, cô đã làm cái? Bíp, bíp. Hệ thống nói trong vô vọng, xin lỗi nhá, ta muốn chạy theo tiếng gọi con tim, xin phải để ngươi chịu thiệt một tí trong thế giới này rồi. Hệ thống à, ồ, nàng tên Ái Sinh sao, một cái tên thật đẹp nhỉ. Sinh trong sinh hạ, một, ái trong ái thương, sinh ra trong tình yêu thương sao? Một, tương tự như đẻ đi, hơi thô tục tẹo, mong các bạn thông cảm. Tên ta rất đẹp, rất đáng để nâng niu yêu thương trong tay phải không nào? Hắc ca, đúng cái tên đẹp, đáng để nâng niu chiều chuộng trong tay. Câu nói này của huynh, có tính là đang thốt lời yêu câu thương với muội không? Nga, lần đầu ta thấy một nữ nhân chủ động như vậy đấy, nhưng này ái ái à, trên người ta không có mang theo tín vật định tình. Làm sao bây giờ, bên bờ vong xuyên hoa bỉ ngạn. Bỉ ngạn tín vật định chân tì nhái sinh làm hai câu thơ tặng Mỹ Nam xong rồi kéo hắn đi về hướng bên kia cầu. Được, hay hay, hoa bỉ ngạn làm tín vật sau ấp quỷ sử cười nói khen hay. Khi hai người đi xong thì lại có hai bóng dáng, một hồng một tím. Bóng màu hồng thì vui vẻ trên tay cầm loài hoa đỏ. Bóng màu tím quần áo xộc xệch không theo nếp, lại có phần hơi nhăn nhúm. Tiểu Lan Lan. Tẩu hái được hoa bỉ ngạn danh chấn minh giới rồi nè. Muội mau xem đi, Diêm Ma vui vẻ giơ tay cầm vài bông hoa đỏ thắm tựa như máu lên. Lan, hộc hộc, Lan cô nương, chúng, hộc, chúng tôi hái hoa về rồi nè, cô nhìn đi đẹp. Đẹp không nào mạnh bà nói. Mặt hướng ra Diêm Ma tay cầm vài đóa hoa đỏ. Ủa, tiểu Lan Lan, muội ấy đi đâu mất rồi không thấy ở đây nữa. Muội ấy đâu rồi, Điềm Ma hốt hoảng la lên. Hồi nãy Tiểu Lan còn đứng ở đây vô duyên vô cớ lại chạy đi đâu mất rồi, hay là muội ấy mệt quá đã vào vong đài nghỉ chân rồi, mạnh bà nghi hoặc nói. Cũng có thể, thế chúng ta vào tìm muội ấy đi, Diêm Ma đồng tình nói. Thế là hai bóng dáng tim hồng tình tăng nắm tay nhau cùng đi vào vong đài nổi tiếng. Nơi có thể chế biến ra canh quên lãng và trà vong yêu. Cách chương.